Đang chuẩn bị đi thì Tần Luận lại đến phòng làm việc, đưa cho cô Vivi chút đồ ăn rồi nói: Vivi, ngày mai khai trương công ty của tôi, cô có thể đến tham dự không? Ngày mai tôi rất bận, tôi sẽ bảo Kiều Lâm đi thay tôi. Cô Vivi mỉm cười từ chối. Tần Luận đã sớm đoán được cô sẽ nói như vậy, nói thẳng: Ngày mai phòng làm việc của cô có cuộc họp sao? Ừ, cô Vivi đáp. Địa điểm cũng không xa, ngay trên tầng các cô thôi, không mất bao nhiêu thời gian đâu. Tần Luật mỉm cười nói. Cô Vivi cắn răng, đây là đào hố cho cô nhảy vào mà. Cô vừa mới trả lời ngày mai họp ở phòng làm việc, anh ta liền nói công ty trên tầng văn phòng cô. Điều này làm cô không từ chối nổi. Nếu ngày mai cô ở phòng làm việc thì chắc là có thời gian đi chứ? Tần Luật cười hỏi. Cô Vivi cười gượng. Để mai xem đã. Mấy tên này đều muốn làm gì chứ? Anthony Gusta dọn tới đối diện nhà cô, ngay sau đó Tần Luận mở công ty trên tầng phòng làm việc của cô. Ngày mai mong cô tới tham dự. Tần Luận hơi gật đầu, không ở lại mà rời đi luôn. Nguyên Mộng cười hi hi khoác vai cô. Em được đấy, hạ gục một phó hàn tranh đẹp trai, còn trêu chọc được Tiểu Thị Tươi thanh xuân vô địch và cả một hoàng tử Thụy Điển. Chị thích thì ngoại trừ phó hàn tranh em đều tặng cho chị đấy. Cô Vivi nghiêng đầu liếc mắt nhìn cô ấy một cái. Nguyễn Mộng nghĩ một lát rồi cười khan từ chối. Quên đi, chị không tiêu thụ nổi. Bây giờ ngoài người đàn ông của cô ấy ra thì cô ấy chỉ có thể đùa giỡn một chút, không thể siêu lòng thật. Cô Vivi vào thang máy. Đền sư phụ thế nào rồi? Chuyện của Lăng Nghiên đã sắp xếp ổn thỏa, có lẽ hai ngày nữa sẽ có tin tức. Nguyễn Mộng đáp. Hiện nay cô đang vướng phải Anthony Gusta và cậu chủ nhà họ Tần. Nếu mà thêm một cố tư đình nữa cộng thêm phó hàn tranh là có thể đánh một màn bạc trược. Cộng thêm phó hàn tranh nữa là có thể đánh một bàn mạc trược. Cô Vivi gật đầu. Ừ, vậy là tốt rồi. Nhưng mà chỉ là những tin phong đoán như vậy thì công chúng sẽ tin sao? Nguyễn Mộng lo lắng hỏi. Cô giao bằng chứng ra cho Nguyên Sóc, mục đích chính là muốn kéo Lăng Nghiên trở lại tầm mắt của công chúng, làm cho tất cả mọi người chú ý hành tung của cô ta, sau đó tự nhiên sẽ theo dõi cố tư đình. Từ trước đến nay, tin tức trong giới giải trí đều thật thật giả giả. Hiện tại với tình trạng này, Lăng Nghiên cũng không thể đi ra thanh minh, và lại cô ta cũng không thanh minh được. Cô Vivi cười lạnh. Mặc kệ cố tư đình làm gì cô ta, đối với người như vậy, cô cũng không có nửa phần đồng tình. Điều này cũng đúng. Như vậy, cho dù là lời nói dối cũng không có ai đi hoài nghi. Dù sao cố tự đình cũng sẽ không thanh minh cho cô ta. Nguyên Mộng lạnh nhạt nói. Chỉ tiếc là hiện tại, không biết Lăng Nghiên nằm trong tay cố tự đình sẽ có kết cục gì. Cố Vivi lên xe trầm mặc suốt quãng đường. Tung ra chuyện của Lăng Nghiên cũng chỉ có thể tạm thời kiềm chế cố tự đình. Nếu anh ta vẫn không muốn cô ở bên cạnh phó hàn tranh, nhất định sẽ còn ly gián quan hệ của cô và phó hàn tranh. Theo hiểu biết của cô về anh ta tuyệt đối sẽ có ý tưởng như vậy. Anh ta cho rằng cô sống ở nhà họ Cố hơn 20 năm, lại cùng họ Cố với bọn họ. Liền nghĩ cô phải đứng về phía anh ta trong cuộc đấu tranh giữa nhà họ Cố và nhà họ Phó. Chưa kể chính cô cũng nghĩ như vậy. Nhưng mà bây giờ mọi thứ đã khác. Người cô sẽ vĩnh viễn đứng bên cạnh chỉ có Phó Hàn Tranh. Ngày tiếp theo, cô Vivi vốn định cho Kiều Lâm thay mình tham gia lễ khai trương công ty của Tần Luật. Kết quả trước khi nghi thức khai trương bắt đầu, Tần Luận lại đích thân đi xuống dưới mời. Hơn nữa phòng làm việc của cô còn ở trong tòa nhà của anh ta. Cô đành phải lộ mặt. Nhưng mà thấy Tần Luận đang nói chuyện với người khác, cô liền chuồn êm xuống tầng. Người ta đến lễ khai trương tốt xấu gì cũng đợi gần một tiếng rồi đi. Em mới đi được 10 phút đã trở lại, chẳng có tâm chút nào. Nguyên Mộng thấy cô trở lại nhanh như vậy thì buồn cười chế nhạo. Cô Vivi trở lại bàn làm việc, tiếp tục thiết kế cảnh quay trong phim. Bởi vì tuần sau phải đi Dubai với Phó Hàn Tranh, tuần này cô phải hoàn thành thiết kế cảnh quay cùng với việc xác định diễn viên đảm nhận các nhân vật. Kiều Lâm gõ cửa, đặt một phần tài liệu lên bàn cô. Đây là danh sách diễn viên tham gia casting. Cô Vivi mở ra xem qua một lượt, thấy không ít diễn viên trẻ tuổi của Trung Quốc trong đó. Nhiều người vậy sao? Chỗ này đã trải qua sàng lọc rồi. Một vài người diễn xuất không chắc hoặc là đời tư không tốt, anh đều loại bỏ để đỡ ảnh hưởng đến việc tuyên truyền phim sau này. Kiều Lâm nói, anh ta đã ở trong giới giải trí này rất lâu rồi, thấy rất nhiều bộ phim bị hủy hoại bởi vì một scandal của diễn viên chính. cho nên anh ta luôn tránh xa loại người hay dính scandal này. Nhưng mà bởi vì bộ Nửa Mê Nửa Tình quá nổi tiếng, cho nên khi bọn họ đăng tin tổ chức casting, không ít người liên hệ với anh ta đi thử vai. Xử lý như vậy rất tốt, nhưng mà nhiều người như vậy, casting sẽ mất 2 ngày đấy. Cô Vivi dở danh sách ra nói. Sao em không tự diễn đi, còn casting làm gì? Nguyên Mộng chèn miệng. Em càng thích quay phim, tự mình diễn, tự mình quay quá mệt mỏi. Em còn muốn chuyên tâm lùi về phía sau màn. Cô Vivi nói. Nguyên Mộng thở dài, nhìn Kiều Lâm nói. Người ta 20 tuổi còn chưa nổi tiếng, cô ấy mới 20 tuổi đã nghĩ tới lùi về hậu trường. Thật đúng là tức chết người mà. Kiều Lâm rất tán đồng gật đầu, nhưng mà người ta đã nổi tiếng đến độ người thường khó có thể sánh bằng rồi. Hai người có thời gian nói chuyện phiếm thì không bằng đi bố trí casting vào 2 ngày sau đi. Cô Vivi xem xong danh sách Kiều Lâm đưa tới, lại tiếp tục thiết kế cảnh quay. Nguyên Mộng đợi cho Kiều Lâm đi ra ngoài mới không chút để ý nói. Hôm nay là sinh nhật của Lăng Nghiên à? Cô Vivi ngẫm nghĩ. Hình như vậy. Truyền thông nước A vẫn luôn nói đến sinh nhật của cô ta. Nguyên Mộng mỉm cười nhìn cô, sâu xa nói. Cho nên bọn chị quyết định tung món quà lớn mà em đã chuẩn bị ra. Cô Vivi vừa thiết kế phân cảnh, vừa gật đầu. Chú ý không tồi. Đã nhiều ngày Lăng Nghiên không đổi mới tài khoản mạng xã hội của cô ta. Hôm nay tất cả fan của cô ta đều đang lướt xem tin tức sinh nhật của cô ta. Đúng là thời điểm tất cả mọi người chú ý đến cô ta. Chúng ta tung tin ra. Nguyên Mộng nói. Chỉ trong chớp mắt, ảnh hậu truyền kỳ mà bọn họ vừa chúc mừng sinh nhật sẽ trở thành hung thủ giết người. Đến lúc đó, sẽ có trò hay để xem rồi. Cô Vivi không mặn không nhạt lên tiếng, cũng không có hứng thú quá lớn. Nếu Lăng Nghiên còn ở bên ngoài, thì có lẽ cô còn có hứng thú, chút ít. Tiến triển của chuyện này. Nhưng bây giờ Lăng Nghiên đã không có khả năng tự mình đứng ra. Cô thực sự không có hứng thú đi chú ý loại chuyện đơn phương đánh mặt này. Hơn nữa, người chết trong tay cô ta chính là cô. Không ai rõ ràng chân tướng hơn cô, cho nên cũng không đáng giá để cô chú ý. Trên mạng xã hội của nước A, khi mọi người đang dốc sức lướt tin sinh nhật của ảnh hậu Lăng Nghiên, thì một đoạn video phỏng vấn bất chợt xuất hiện. Nó giống như một quả bom nổ trên mạng xã hội Trung Quốc và nước A. Truyền thông đưa tin là gần đây, nước A vẫn luôn tìm kiếm ảnh hậu truyền kỳ Lăng Nghiên. Phóng viên đã phỏng vấn quản lý và trợ lý trong công ty của ảnh hậu Lăng Nghiên. Cũng phỏng vấn người giúp việc trong nhà họ Lăng. Không ai để lộ hay biết được tin ảnh hậu đang ở đâu. Tính đến ngày hôm nay thì ảnh hậu Lăng Nghiên đã mất tích gần một tháng. Chúng tôi phỏng vấn những người có quan hệ với nhà họ Lăng. Kết quả phát hiện một bí mật khủng khiếp. Đối tượng phỏng vấn hôm nay là một hộ sĩ từng làm việc trong bệnh viện ST Pau của Lăng Thị. Cô ấy nói cho chúng tôi biết đằng sau ca phẫu thuật ghép tim của ảnh hậu Lăng Nghiên có một bí mật không muốn người khác biết. Phóng viên rất biết làm nóng bầu không khí, mấy câu liền gợi lên sự tò mò của mọi người. Mọi người xem tiếp, phát hiện phóng viên phỏng vấn một hộ sĩ, nhưng mà đối phương đã bị làm mờ. Tôi nghĩ mọi người cũng tò mò giống tôi. Lúc trước, rốt cuộc ảnh hậu Lăng Nghiên ghét tim của ai? Xin hỏi, cô có thể nói cho chúng tôi biết không? Hộ sĩ nghĩ một lúc thở dài. Trái tim mà cô Lăng Nghiên dùng để cấy ghép tim là cô chủ của nhà họ cố đã từng cứu cô ta. Phóng viên nghe xong hỏi tiếp. Ý của cô là cô chủ Cố Vivi, người đã mất tích rất lâu của tập đoàn Cố Thị sao? Hộ sĩ gật đầu tiếp tục nói. Cô Cố bị trọng thương, được đưa đến bệnh viện ST Pau. Vốn dĩ nhờ việc điều trị nên tình hình không ngừng chuyển biến tốt. Kết quả Lăng Nghiên và mẹ cô ta, bác sĩ Kỷ đã tiêm thuốc chết não vào người cô Cố, khiến cho não của cô ấy tử vong. Hơn nữa khi còn sống, cô Cố còn từng ký hợp đồng hiến tạng, nên bị cô ta moi tim đi ghép. Việc này tôi đã bị nhà họ Lăng sa thải khỏi bệnh viện. Còn bị bọn họ phái người uy hiếp không được tiết lộ mọi chuyện tôi biết. Nhưng mà tôi luôn day dứt vì rõ ràng hai người này đều ghép tim theo phương pháp bình thường. Họ đã giết người. Phóng viên phỏng vấn cũng bị chuyện này làm cho khiếp sợ. Rất lâu không nói nên lời. Một lúc lâu mới phản ứng lại. Giọng nói có phần run rẩy. Những điều cô nói đều là sự thật sao? Tôi có ghi âm. Trước khi phẫu thuật ghép tim, tôi nghe được bọn họ nói chuyện nên ghi âm lại một đoạn. Hộ sĩ nói xong, bật bàn ghi âm lên. Sau đó liền nghe được đoạn ghi âm Lăng Nghiên và mẹ cô ta. Kỳ Phương đang nói chuyện. Mẹ, con không còn bao nhiêu thời gian nữa, con không muốn chết. Nếu cô ta không chết thì con sẽ phải chết. Mẹ muốn nhìn thấy con gái mẹ chết sao? Tiếp theo là giọng của mẹ Lăng Nghiên, Kỳ Phương. Nghiên Nghiên à, Vivi đang bắt đầu khôi phục rất tốt, làm vậy là giết con bé đây. Mẹ, mẹ cứu cô ta thì con sẽ chết, con không muốn chết. Nguyễn Mộng nghe đến đoạn đó đã lười nghe tiếp, nhìn cô Vivi ở đằng sau. Đoạn ghi âm này giống như thật vậy. Em ghi âm đấy, tuy rằng luyện thật lâu mới học được giống như vậy. Hơn nữa nhờ hacker làm đoạn ghi âm giống như được lưu lại trước khi Lăng Nghiên phẫu thuật, tất cả đều không có sơ hở nào. Cô Vivi rũ mắt nhìn bàn thiết kế cảnh phim, lời nói ra lại nhẹ nhàng bâng quơ, giống như tất cả đều không liên quan đến cô. Nguyễn Mộng đọc tin tức trên mạng xã hội nước A, nhìn thấy tin Lăng Nghiên là hung thủ giết người và Lăng Nghiên sinh nhật vui vẻ cùng ba chữ Cố Vivi, cùng nhau chiếm lấy ba vị trí nóng nhất của nước A. Náo nhiệt rồi. Mới đầu là truyền thông nước Á và mạng xã hội truyền bá, không đến mấy giờ bảng hot search của Trung Quốc cũng bị chuyện này chiếm lĩnh. Cư dân mạng đều hóa thân thành homers tìm kiếm đủ chỗ khả nghi của Lăng Nghiên. Có một tài khoản VIP đã nghiên cứu video phỏng vấn rồi đăng lên một Weibo. Thứ nhất, bản ghi âm hộ sĩ cung cấp đúng là trước một tuần Lăng Nghiên thực hiện cuộc phẫu thuật ghép tim. Thứ hai, tôi nhớ rõ trước kia Lăng Nghiên từng đăng tin cô ta gặp mặt Cố Vivi trên tài khoản xã hội của mình. Tuy không đăng ảnh chụp, nhưng giữa những hàng chữ vẫn cảm thấy quan hệ hai người rất tốt. Hiện tại mấy tin này đều đã biến mất. Nếu không phải trong lòng có quỷ, thì vì sao phải xóa hết mấy bài đăng này chứ? Thứ ba, sau khi ghép tim của Cố Vivi, tôi nhớ rõ anh hậu Lăng Nghiên còn vào ở nhà họ Cố. Làm sao cô ta dám dọn vào nhà người ta ở như thế chứ? Không được, không được, càng nghĩ càng thấy ớn, không có can đảm tiếp tục suy luận nữa. Sau khi các cư dân mạng xem xong video, cũng sôi nổi tỏ vẻ, tam quan bị sụp đổ. Đây là giết người rồi, mới moi tim người ta ghép cho mình rồi. Nhớ tới từng có lần, cô ta nói cảm ơn người đã hiến tim cho cô ta, còn quay cái gì mà, mộng trường sinh hai, để cảm ơn. Hiện tại ngẫm lại thật sự là ghê tởm quá. Rời fandom, mẹ kiếp. Tôi lại đi hâm mộ một hung thủ giết người. Vậy mà tôi lại đi xem một hung thủ giết người đóng. Tuy rằng cảnh sát còn chưa thông báo lập án, nhưng trên mạng xã hội của nước A và Trung Quốc cùng nhân chứng trong video và đoạn ghi âm đã hoàn toàn chứng thực Lăng Nghiên chính là hung thủ giết người. Độ thu hút chú ý của các ngôi sao vốn đã cao lại dính phải chuyện như vậy, hiển nhiên càng thêm hấp dẫn người chú ý. Cuối cùng phóng viên phỏng vấn còn tỏ vẻ bọn họ đã báo cảnh sát, trước mắt đang chờ cảnh sát điều tra kết quả. Nhưng mà sau khi tin tức đó được tung ra, Lăng Nghiên vẫn không đi ra giải thích dù chỉ một câu. Đương nhiên ngoại trừ Cố Vivi và người nhà họ Cố biết, cô ta căn bản không ra được, thì bên ngoài không ai biết. Chuyện như vậy khiến trên mạng nổi lên phong ba lớn. Đương nhiên Cố Tư Đình cũng rất nhanh nhận được tin tức. Cố Tư Đình mới mở họp xong, Hideo Shikuru liền cầm iPad đi vào văn phòng. Tổng giám đốc Cố, trên mạng có một tin tức quan trọng. Cố Tư Đình im lặng xem xong đoạn video, lạnh lùng nói, là cô ấy làm. Hideo Shikuru ngẩn người, lập tức phản ứng lại. Cô Vivi à? Cố Tư Đình không tạm dừng video mà nói, hộ sĩ là giả, ghi âm cũng là giả, cô ấy muốn nhằm vào tôi. Nếu có người làm chứng vào đoạn ghi âm như vậy thì đã sớm bị anh ta và Kamandoran tìm được, mà sẽ không chờ đến bây giờ mới bị một phóng viên nhỏ tìm được. Cho nên đây đều là giả, mục đích chính là muốn tung chuyện Lăng Nghiên là hung thủ giết người ra. Hiện tại chuyện này tạo thành sóng gió lớn trên mạng, công chúng và cảnh sát sẽ bắt đầu tìm kiếm Lăng Nghiên, mà cô biết Lăng Nghiên đang ở trong tay anh ta. Cho nên nhìn việc này thì cứ tưởng là nhằm vào Lăng Nghiên, nhưng trên thực tế lại là nhằm vào anh ta. Anh ta bị công chúng và cảnh sát nhìn chằm chằm. Nếu là điều tra tung tích của Lăng Nghiên, anh ta sẽ không có tâm trí đi quan tâm chuyện cô và Phó Hàn Chánh nữa. Hiện tại, vì để ở lại bên người Phó Hàn Chánh, cô không tiếc trở thành kẻ địch với anh ta sao? Vậy, làm sao bây giờ? Cần điều tra rõ ràng rồi công bố sao? Shikuru Hideo hỏi. Không cần, Cố Tư Đình khẽ nói. Tuy rằng nhân chứng là giả, lời khai là giả, ghi âm cũng là giả, nhưng mọi việc nó nói đều là thật. Shikuru Hideo ngẫm lại cũng đúng. Đã tới nước này, bọn họ không cần thiết phải biện giải cái gì vì Lăng Nghiên nữa. Nhưng mà phóng viên trong video đã nói báo cảnh sát, vậy mẹ con Lăng Nghiên đi bố trí hai người đó đi, đừng để bị phát hiện.

Đây là người bị hại trong sự kiện giết người ồn ào ầm ĩ trên mạng, nhưng anh ta không ngờ là xác của người bị hại vẫn còn được đặt ở đây. Đây là chuyện riêng của nhà họ Cố chúng tôi. Cô Cố là người bị hại trong vụ án, chúng tôi muốn mang di thể của cô ấy về làm kiểm tra. Đội trưởng nói. Tôi cự tuyệt yêu cầu này. Cố Tư Đình lạnh giọng nói. Anh Cố, các người muốn xem, muốn hỏi tôi đều đã thỏa mãn, nhưng muốn dẫn cô ấy đi thì không thể được. Cố Tư Đình lạnh lùng nhìn lướt qua bọn họ, nói với quản gia. Đưa bọn họ đi ra ngoài. Đoàn người rời khỏi nhà họ Cố. Một người nhìn trang viên to lớn nhà họ Cố cảm thán. Đội trưởng, chỉ điều tra tới đây thôi ạ. Sao có thể như vậy được? Đội trưởng nhìn trang viên dần dần cách xa, nói. Cất giấu di thể của cô Cố dưới tầng hầm. Lăng Nghiên lại mất tích sau khi chia tay với anh ta. Nơi cuối cùng xuất hiện lại là nhà họ Cố. Rất khó để không bị hoài nghi. Ý của đội trưởng là Lăng Nghiên mất tích có liên quan đến anh Cố sao? Một cảnh sát kinh ngạc hỏi. Nếu anh ta biết Cố Vivi chết như thế nào mới cùng Lăng Nghiên chia tay, thì cậu nói xem có liên quan đến anh ta không? Đội trưởng dẫn đội nói. Rõ ràng mỗi một sự kiện nhìn qua đều có liên quan đến anh ta, nhưng theo câu trả lời của Cố Tư Đình thì chẳng có gì liên quan đến anh ta. Quá kỳ lạ. Nếu thực sự có liên quan tới anh ta thì chúng ta phải điều tra một nhân vật lớn như thế này kiểu gì? Một cảnh sát hỏi. Phủ Tổng thống còn phải cho nhà họ Cố mặt mũi, huống hồ là bọn họ. Hiện tại chuyện này ồn ào như vậy, điều tra không được cũng phải nhắm mắt tiếp tục điều tra. Đội trưởng đáp. Người chết chính là cô chủ nhà họ Cố, nghi phạm lại là ảnh hậu quốc tế nổi danh. Chuyện này thu hút sự chú ý của quá nhiều người. Bọn họ mà không tiếp tục điều tra thì sẽ không thể làm thỏa mãn lòng dân. Shikiro Hideo đứng bên kia cửa sổ, thấy cảnh sát rời khỏi mới nói với Cố Tư Đình. Tổng giám đốc Cố, bọn họ đã đi rồi. Mấy ngày nay cẩn thận một chút. Bọn họ chắc chắn sẽ theo dõi nhà họ Cố, không chỉ có cảnh sát mà cả giới truyền thông nữa. Cố Tư Đình nói. Shikiro Hideo ngẫm nghĩ rồi hỏi. Có thể nhờ bên trên đài xuống chuyện này sao? Nhìn chằm chằm vào nhà họ Cố như vậy đối với bọn họ rất bất lợi cũng rất bất tiện. Đã đến nước này, cho người đi đài xuống sẽ phản tác dụng. Cố Tư Đình cười ý vị sâu xa. Cô ấy cố ý làm lớn chuyện như vậy, không phải muốn kết quả như thế. Cô sống ở nhà họ Cố nhiều năm như vậy, biết nhà họ Cố có quan hệ với hoàng gia. Nếu chỉ báo cảnh sát bình thường thì chuyện này chắc chắn sẽ như đá chìm đáy biển. Đồng thời cô cũng biết anh ta sẽ không giao Lăng Nghiên cho cảnh sát xử lý, cho nên cô muốn làm lớn chuyện dưới sự chú ý của người dân. Cảnh sát không thể không điều tra chuyện này. Tất cả ánh mắt đều tụ tập đến trên người nhà họ Cố. Như vậy anh ta không có cách nào làm gì cô và Phó Hàn Tranh. Sự thật là bây giờ anh ta thực sự không thể nhúng tay vào chuyện của cô và Phó Hàn Tranh. Shikiro Hideo. Nhưng mà... Quên đi, kệ cô ấy. Cô ấy oán hận lâu như vậy nên dù sao cũng phải xả giận. Cố Tư Đình cũng không bởi vì tình cảnh trước mắt mà rối bời. Bình tĩnh hỏi. Gần đây cô ấy và Phó Hàn Tranh thế nào rồi? Bọn họ đã ly hôn. Cô ấy dọn ra khỏi nhà họ Phó đến nhà họ Mộ ở. Shikiro Hideo trả lời. Mặt Cố Tư Đình lạnh như băng. Cô ấy và Phó Hàn Tranh sẽ không dễ dàng cắt đứt quan hệ như vậy. Tình huống trước mắt của nhà họ Phó khiến hai người họ không thể không tạm thời ly hôn. Nhưng theo hiểu biết của anh ta về hai người, ly hôn cũng không làm bọn họ cắt đứt quan hệ. Trước mắt không phát hiện bọn họ lại gặp nhau, nhưng hẳn là có liên hệ bằng điện thoại. Còn có Hoàng tử Thụy Điển Anthony Gusta đang ở đối diện biệt thự của cô Vivi, hình như đang theo đuổi cô ấy. Shikiro Hideo nói. Theo đuổi cô ấy? Cố Tư Đình có chút kinh ngạc, không nghĩ tới còn nhảy ra một hoàng tử Thụy Điển. Shikiro Hideo tìm kiếm tin tức về hai người, đi điện thoại cho Cố Tư Đình xem. Lúc trước ở Trung Quốc, hoàng tử Anthony còn phách lối tỏ tình, hơn nữa còn đầu tư phim điện ảnh của cô ấy đang chuẩn bị quay. Phó Hàn Tranh đâu, có phản ứng gì? Cố Tư Đình hỏi. Lấy tính bá đạo trong tình cảm của Phó Hàn Tranh, anh ta không thể nào mặc cho đối phương ở đối diện nhà cô. Chắc là do nhà họ Phó không cho anh ta qua lại với cô Vivi. Hiện tại anh ta không để ý chuyện này. Shikiro Hideo nói xong nhìn Cố Tư Đình. Vậy chúng ta có cần xen vào chuyện này không? Cố Tư Đình lắc đầu. Lúc này anh ta mà quan tâm thì quá hợp ý Phó Hàn Tranh. Còn có cậu chủ nhỏ Tần Luật của nhà họ Tần ở Trung Quốc, hình như cũng đang theo đuổi cô Vivi. Anh ta mở công ty ngay trên phòng làm việc của cô Vivi, sợ là muốn chơi trò gần quan được ban lộc. Shikiru Hideo nói. Tần luật. Cố Tư Đình nhíu mày. Shikiru Hideo nghĩ một chút rồi nói. Nghe nói là bạn học của mộ Vivi, hẳn là bọn họ cũng không biết thân phận của cô Vivi. Quên đi, trước không cần xen vào, gần đây xử lý chuyện làng nghiền cho tốt đã. Không thấy đế bên ngoài biết mẹ con cô ta đang nằm trong tay chúng ta. Cố Tư Đình dặn dò. Anthony Gustav cũng được, tổ chủ nhỏ nhà họ Tần kia cũng thế. Họ không biết thân phận thật của cô thì không cần lo lắng. Kẻ địch duy nhất của anh ta chỉ có Phó Hàn Tranh mà thôi. Tin tức ảnh hậu làng nghiền giết người, moi tim ghét cho mình bị tung ra. Toàn bộ cư dân mạng nước A và Trung Quốc đều công khai lên án, yêu cầu cảnh sát nước A điều tra rõ ràng. Nhưng mà cũng có người nghi ngờ làng nghiền mất tích là vì sợ tội nên mới trốn đi. Cũng có người nghi ngờ cô ta đã tự sát, thậm chí có người to gan nghi ngờ cô ta bị người nhà họ Cố giết. Nhưng mà người tạo nên làn sóng dư luận này cũng là người bị hại chân chính trong vụ án là Cố Vivi, lại không hề bị ảnh hưởng chút nào. Thậm chí ngay cả ý định đi chú ý tin tức này cô cũng không có. Ngày hôm sau, cô vội vàng tổ chức casting. Không ít diễn viên Trung Quốc trong ngành tới tham gia casting, cạnh tranh vai diễn trong Starting Over. Khâu Linh, người từng hợp tác với cô cũng tới. Đạo diễn Mộ, Kiều Lâm, đã lâu không gặp. Cô Vivi cười khẽ. Cô cũng đến à? Tôi đi casting trước, lần nữa lại nói chuyện. Khâu Linh từng hợp tác với cô, nhiều ít cũng hiểu được tính cách cô. Rảnh rỗi thì nói chuyện thế nào cũng được, nhưng khi làm việc phải nghiêm túc hết sức. Khâu Linh rất có thiên phú, hơn nữa lại đủ chịu khó nên dễ dàng diễn thử xong một cảnh. Sau khi kết thúc liền mỉm cười đi đến chào hỏi bọn họ. Thế nào, có tiến bộ không? Tiến bộ rất lớn. Cô Vivi tự đáy lòng nói. Ở phương diện diễn xuất, Khâu Linh là một diễn viên có thiên phú và dã tâm. Không phải gần đây cô có bộ phim khác sao? Còn đến đây thử phim của chúng tôi làm gì? Đương nhiên là muốn tiếp tục hợp tác với mọi người rồi. Hơn nữa đóng phim của đạo diễn Mộ, có thể học được nhiều thứ. Khâu Linh mỉm cười khen ngợi. Bây giờ tài nguyên của cô ta không tồi, nhưng đóng 10 bộ phim cũng không sánh bằng một bộ phim hợp tác với Mộ Vivi. Lúc này cô chỉ làm đạo diễn, nếu có thể lấy được vài nữ chính, nói không chừng cô ta sẽ là ảnh hậu 10 tỷ thứ hai của Trung Quốc. Cô đừng có vỗ mông ngựa nữa. Cô Vivi bật cười. Khâu Linh biết hôm nay thử vai mình là người cuối cùng, thấy bọn họ chuẩn bị kết thúc công việc liền hỏi. Hiếm khi gặp mặt, mọi người cùng ăn bữa cơm nhé. Hôm nào đi, hôm nay thật sự không rảnh. Cô cũng biết trước khi quay phim cần chuẩn bị rất nhiều việc mà. Cô Vivi uyển chuyển từ chối lời mời của Khâu Linh. Khâu Linh gượng cười nhưng cũng không miễn cưỡng. Được, vậy hôm nào đi, mọi người làm việc nhé. Cô Vivi trở về văn phòng, cẩn thận xem lại video thử vai của tất cả thí sinh hôm nay. Nguyên Sóc và Nguyên Mộng cùng nhau đi đón con trai về, đưa thẳng đến phòng làm việc. Cảnh sát nữ à theo dõi Cố Tư Đình, gần đây chắc hẳn anh ta sẽ không đến quấy rầy em nữa. Cảm ơn sư phụ, cô Vivi cười nói. Nguyên Mộng ngồi xuống. Thật ra lần này chuyện làng nghiền là một cơ hội rất tốt. Có lẽ chúng ta có thể âm thầm làm chút gì đó để cảnh sát tìm được làng nghiền đang trong tay Cố Tư Đình. Như vậy anh ta sẽ không chối cãi được gì. Làng nghiền chắc chắn đã bị anh ta giấu kín rồi, chúng ta không tìm thấy đâu, cô Vivi nói. Ở rất nhiều thời điểm Cố Tư Đình sẽ cẩn thận đến đáng sợ. Anh ta không định giao làng nghiền cho cảnh sát thì chắc chắn đã chuẩn bị tốt. Cho dù điều tra thế nào cũng rất khó tìm được làng nghiền. Không tìm được cũng phải tìm, để cảnh sát và công chúng biết Cố Tư Đình và làng nghiền đều không tốt lành gì. Làng nghiền là hung thủ giết Cố Vivi, mà Cố Tư Đình lại là hung thủ giết làng nghiền, quá thú vị. Chỉ bằng chuyện này mà muốn lật đổ anh ta là không có khả năng, cô Vivi nói. Sao cô lại không nghĩ ra ý tưởng này được? Chẳng qua cô hiểu Cố Tư Đình là loại người gì, nên biết có làm vậy cũng vô ích. Vì sao? Nguyên Mộng khó hiểu. Cơ hội như vậy bỏ lỡ sẽ không có lần thứ hai. Cô Vivi vừa xem video thử vai hôm nay trong máy tính, vừa nói. Lấy địa vị nhà họ Cố ở nước A, hoàng gia sẽ không để yên cho nhà họ Cố hãm sâu vào chuyện này. Nhiều nhất chỉ có thể làm cho công chúng chú ý đến chuyện này trong thời gian ngắn mà thôi. Nhưng dù thế nào thì chuyện này cũng không thể luôn giữ nguyên nhiệt độ. Qua nửa tháng hay nhiều nhất thì một tháng, độ chú ý của dân chúng sẽ dần dần vơi đi. Cảnh sát chỉ cần đưa ra một kết quả điều tra nhìn có vẻ không có vấn đề gì là được, không ai sẽ đi truy cứu cả. Nhà họ Cố ở nước A liên quan đến nhiều ngành nghề. Nếu nhà họ Cố dính sâu vào chuyện kiện cáo giết người, người tổn thất cũng chỉ có hoàng gia nước A. Cho nên, trở qua làn sóng dư luận này, cảnh sát nước A sẽ đưa ra kết quả điều tra. Nhưng mà kết quả điều tra này nhất định là do Cố Tư Đình đã xử lý tốt. Hoàng gia cũng đồng ý. Nguyên Sóc nhìn Nguyên Mộng đang không cam lòng, nói: cho nên làm được đến bước này là được rồi, nếu tiếp tục làm gì nữa cũng vô dụng. Nhà họ Cố ăn sâu bén rễ nhiều năm ở nước A như vậy, không thể bị lật đổ chỉ bởi một chuyện nhỏ như thế. Nếu dễ dàng lật đổ nhà họ Cố như vậy thì nhà họ Phó sẽ không đấu đá nhiều năm mà vẫn không làm được gì. Trừ phi nhà họ Cố cùng đường trên thương trường, không thể cung cấp lợi ích cho hoàng gia nước A, như vậy anh ta sống hay chết sẽ không có người quan tâm. Ngược lại, nếu nhà họ Cố vững vàng trên thương trường thì hoàng gia nước A sẽ không bỏ mặc nhà họ Cố. Tiếc là Lăng Nghiên không thể tự nhận món quà sinh nhật lớn này. Nguyên Mộng tiếc nuối. Cô ấy thật sự rất tò mò, nếu Lăng Nghiên biết chuyện này lộ ra ngoài thì sẽ có dáng vẻ gì. Khổ nỗi cô ta đã rơi vào trong tay Cố Tư Đình, hiện tại sợ là mạng còn khó bảo toàn, sao còn lo lắng chuyện thành danh nữa. Gần một ngày, toàn mạng xã hội châu Á đều thảo luận vụ án giết người ghép tim của Lăng Nghiên. Thật ra cũng không tệ lắm. Cô Vivi lại rất thông suốt. Lăng Nghiên biết được từ chỗ Cố Tư Đình sẽ càng đau đớn hơn so với biết từ trên mạng. Vốn dĩ theo kế hoạch ban đầu của cô là sau hôn lễ của cô và Phó Hàn Chanh, cô sẽ thả ra tất cả bằng chứng để đẩy Lăng Nghiên lên đầu sóng ngọn gió. Tiếp theo, Cố Tư Đình cũng sẽ biết, sẽ xử lý Lăng Nghiên. Chẳng qua cô không dự đoán được Cố Tư Đình sẽ biết cô là Cố Vivi trước hôn lễ, còn chạy tới hôn lễ của cô và Phó Hàn Chanh, khiến hôn lễ phải hủy bỏ. Cô và nhà họ Phó chìm trong mâu thuẫn. Anh ta yêu cầu cô trở lại nhà họ Cố một lần nữa. Cô nói thẳng ra mình bị hại như thế nào, để anh ta tạm thời rời khỏi cô. Nhưng anh ta luôn tìm kiếm cô như vậy, nên chắc chắn sẽ không cho phép cô ở Trung Quốc, ở bên Phó Hàn Chanh. Nhưng mà em cam tâm để Lăng Nghiên nằm trong tay Cố Tư Đình sao? Nguyên Mộng hỏi. Báo thù hẳn là tự mình đi động thủ mới có thể xóa tan mối hận trong lòng chứ. Không có gì là không cam lòng. Cô ta nằm trong tay Cố Tư Đình còn khổ sở hơn là nằm trong tay em. Cô Vivi không chút để ý nói. Quả thật Lăng Nghiên làm nhiều chuyện sai trái như vậy, nhưng cô ta thích Cố Tư Đình cũng có vài phần thật lòng. Không có gì đau đớn hơn khi bị người đàn ông mình yêu hãm hại và tra tấn. Hơn nữa, bây giờ cô cũng không muốn dính vào chuyện máu me này. Cố Tư Đình mà xử lý cô ta thì bớt một việc cho cô. Nguyên Mộng nghe xong lời cô nói thì suy nghĩ một lát rồi gật đầu tán thành. Dù sao, nếu cái tên cặn bã Cố Tư Đình đó mà ra tay tàn nhẫn thì bọn họ không thể bằng được. Cô ấy đợi không bao lâu liền nhắc nhở. Đến giờ tan ca rồi, có về không? Anh chị về trước đi, em còn chưa xem xong video casting hôm nay, còn có ít việc khác nữa. Cô Vivi vẫy tay chào ba người nhà bọn họ. Nguyên Mộng lười đợi cô, dắt con trai Tiểu Nguyên Bảo đi về trước. Một mình Cố Vivi ở lại phòng làm việc, xem đi xem lại video casting của ngày hôm nay. Phân tích đặc điểm của mỗi một diễn viên để có thể sắp xếp vai diễn phù hợp nhất cho bọn họ. Nhân viên trong phòng làm việc cũng lần lượt tan ca. Vô tình, chỉ còn lại một mình cô. Mãi đến 10 giờ tối, có người gõ cửa phòng làm việc của cô mới kinh ngạc mà dương mắt nhìn. Phát hiện là Tuần Luật, người mở công ty ở tầng trên. Còn chưa tan ca sao? Tuần Luật đứng ở cửa, nho nhã cười hỏi. Cô Vivi liếc nhìn một cái, lại tiếp tục xem video trên máy tính, thuận miệng nói. Chẳng phải Tổng Giám Đốc Tần cũng vừa tan ca sao? Muộn rồi, có muốn cùng đi ăn khuya không? Tần Luật dò hỏi. Xin lỗi, tôi không ăn đêm để giảm béo. Cô Vivi uyển chuyển từ chối lời mời của đối phương. Bởi vì tin tức về Lăng Nghiên nên mấy hôm nay tin đồn giữa cô và Anthony Costa mới lặn xuống. Nếu còn truyền ra cái gì với anh ta thì bình giấm Phó Hàn Chanh chắc chắn sẽ chua lè mất. Hơn nữa cô và anh ta cũng chẳng thân thiết đến mức có thể hẹn nhau cùng đi ăn cơm. Tần Luật cười nhạt, dường như sự từ chối như thế này đã sớm nằm trong dự đoán của anh ta. Nếu cô không để ý thì tôi ở đây đợi cô tan ca nhé. Một cô gái như cô ở trong phòng làm việc một mình thì không an toàn lắm. Không cần, mời anh về đi. Cô Vivi vẫn từ chối ý tốt của đối phương. Cô nghĩ cho dù thật sự có tên vô lại nào vào đây thì tự cô cũng có thể xử lý tên đó. Nhưng Tần Luật lại không rời đi mà ngồi lại trong phòng làm việc của cô. Mộ Vivi, tôi không hề có ác ý. mà lần nào cô cũng nhất định phải đẩy tôi ra xa như vậy sao? Anh đều đạt ý tốt là việc của anh, còn có tiếp nhận hay không là việc của tôi. Cô Vivi xem xong một đoạn video casting, cầm bút lên viết ghi chú rồi nói: những gì anh mong có được từ chỗ tôi là không có khả năng, nên cũng hy vọng Tổng Giám đốc Tần hiểu cho. Cô vẫn không thể từ bỏ chú phó sao? Tần Luận hỏi. Cô Vivi nhíu mày. Đây là việc của tôi và anh ấy. Tôi không biết tại sao hai người lại hủy bỏ hôn lễ rồi ly hôn, nhưng bây giờ nhà họ Phó liên tục dục Phó Hàn Tranh đi xem mắt. Cô của tôi cũng là một trong những đối tượng xem mắt của anh ta. Cô và anh ta còn có khả năng sao? Tần Luật cho rằng cô không biết tình hình của Phó Hàn Tranh nên nhắc nhở cô. Anh ta không biết bọn họ xảy ra chuyện gì, nhưng nhìn thái độ của nhà họ Phó bây giờ rõ ràng là không thể chấp nhận cô và Phó Hàn Tranh ở bên nhau nữa, cho nên mới đánh tiếng muốn cô của anh ta và Phó Hàn Tranh gặp mặt xem mắt. Cô Vivi xem xong video phỏng vấn hôm nay, tắt máy tính rồi liếc nhìn Tần Luật đang ngồi trên sofa. Tần Luật, có lẽ tôi không biết được tương lai tôi và Phó Hàn Tranh sẽ đi đến bước nào, nhưng tôi rất rõ ràng giữa tôi và anh là không có khả năng. Người ta thích là mộ Vivi trước đây, mà cô sớm đã không phải nữa. Mộ Vivi, cô chưa thử qua sao đã khẳng định giữa chúng ta là không có khả năng chứ? Tần Luật hỏi. Năm đó vào thời điểm đó rõ ràng cô rất thích anh ta. Không cần phải thử, cô Vivi kiên quyết nói. Ngoài Phó Hàn Tranh, trong lòng cô đã không có chỗ nào cho người thứ hai. Tần Luật nhìn ánh mắt sáng ngời và kiên định của cô gái, trái tim nặng trĩu. Sau một lát lại thoải mái cười nói: đúng như lời cô nói, biểu đạt ý tốt là việc của tôi, còn có tiếp nhận hay không là việc của cô. Có lẽ cuối cùng cũng sẽ giống như cô nói, giữa hai chúng ta không có khả năng, nhưng tôi muốn cố gắng hết sức đi tranh giành, trả giá, cho dù cuối cùng cũng không phải là kết quả mà tôi muốn, nhưng tôi cũng không còn nuối tiếc điều gì nữa. Cô Vivi bật cười không bày tỏ ý kiến. Tên nhóc này vẫn không chịu từ bỏ, mặc dù trong mắt của anh ta cô là một cô nàng 20 tuổi đáng yêu, nhưng thực tế tuổi tác của cô cũng tương đương với bà cô Tần Mạn của anh ta, cho nên cô thật sự không có hứng thú với tên nhóc này. Anh vui là được rồi. Nói xong cô thu dọn đồ đạc rời khỏi phòng làm việc. Tần Luật đi theo cô vào thang máy, sau khi xuống tầng liền hỏi: có cần tôi đưa cô về không? Cô Vivi còn chưa mở miệng trả lời, một chiếc xe trong bãi đỗ xe đã sáng đèn. Anthony Gutta bước xuống. Không cần, tôi sẽ đưa cô ấy về. Cô Vivi không còn lời nào để nói, tự mình bước lên chiếc xe mà Nguyên Mộng để lại, rồi tự lái xe rời đi. Anthony Gutta thấy cô tự lái xe rời đi, cũng nhanh chóng chui vào trong xe và thúc giục tài xế lái xe đi theo. Dọc đường trở về, xe của Anthony Gutta vẫn duy trì một khoảng với phía sau cô. Sau khi về đến Di Cảnh Uyển, cô dừng xe xong, bèn hỏi chiếc xe dừng phía sau: ngày nào cũng theo dõi tôi như vậy, vui lắm à? Rất vui, chỉ cần có thể nhìn thấy cô là được. Anthony Costa cười sảng khoái. Cô Vivi không còn gì để nói mà thở dài, rồi đi thẳng vào nhà. Sao vậy? Cái tên ở nhà đối diện lại cùng em về sao? Nguyên Mộng hỏi. Theo tình hình này, ngày kia em đi kiểu gì đây? Cô Vivi thở dài. Ngày kia cô phải ra nước ngoài, đổi chuyến bay đến Dubai gặp Phó Hàn Tranh, mà bây giờ Anthony Costa giống như cái đuôi đi theo mọi nơi, cô còn có thể thuận lợi đi được sao? Nguyên Mộng nghĩ ngợi một lát, búng tay đưa ra đề nghị. Ngày mai mời anh ta ăn cơm đi. Hả? Cô Vivi nhướng mày. Cho thêm chút đồ và thức ăn của anh ta, để anh ta ngủ một ngày, đến lúc tỉnh thì em đã đi từ lâu rồi. Nguyên Mộng nói. Cô Vivi gật đầu. Làm vậy đi. Nói xong liền đi lên tầng. Nguyên Mộng thấy cô đi lên tầng cũng đi theo vào phòng, nói: lại đây, chị đã mua mọi thứ em cần rồi. Em không cần gì cả, cảm ơn. Cô Vivi cũng không thèm nhìn, không cần nghĩ cũng biết cô nàng này sẽ không tặng được cái gì tốt. Nguyên Mộng lại lấy một bộ nội y màu đỏ đậm ở trong túi đựng đồ ra, ướm lên người cô, đắc ý nói: màu đỏ nhiệt tình như lửa, đảm bảo chú phó nhà em mà nhìn thấy sẽ rối máu ngay. Cầm đi, em không cần. Cô Vivi cả giận nói. Cô đã nói từ sớm cô không cần mang những đồ như thế này, mà cô ấy vẫn chạy đi mua về. Không thích màu đỏ à? Vậy màu đen đi, thần bí gợi cảm. Nguyên Mộng nói xong lại lấy một bộ ra, thiết kế còn táo bạo hơn nhiều so với bộ lúc nãy. Cô Vivi không dám nhìn thẳng mà vỗ trán. Em không cần cảm ơn chị cầm đi ngay cho em đi. Màu đen cũng không thích, vậy màu tím. Trong sự thanh thuần lộ ra vẻ quyến rũ mị hoặc hấp dẫn nhất. Nguyên Mộng lại lấy một bộ đồ ren màu tím ra. Cô Vivi vội vàng nhét mấy đồ cô ấy lấy ra vào trong túi, rồi đẩy vào lòng cô ấy. Cầm đi, em không cần. Nhưng đây cũng không phải kích cỡ của chị. Nguyên Mộng nói xong đặt lại lên giường của cô rồi chuồn mất. Cô Vivi xách túi lên ném vào trong tủ quần áo, không thèm nhìn thêm một chút nào nữa. Để cô đem mấy thứ này như thế này đi. Là muốn cô chết trên giường ở Dubai sao? Cùng lúc cô Vivi tan ca trở về nhà, Phó Thế Dịch và Phó Thế Khâm cũng bị bà Phó liên tục gọi điện thúc giục trở về nhà cũ của nhà họ Phó. Vừa vào nhà, Phó Thế Dịch đã nằm bò xuống sofa, còn Phó Thế Khâm vào nhà bếp tìm đồ ăn. Phó Thế Khâm: Mẹ, có việc gì cấp tốc mà phải gọi bọn con về? Phó Thế Dịch: Con còn chưa được nghỉ ngơi chút nào, vừa xong sự kiện đã phải chạy về. Bà Phó bảo giúp việc rót nước cho bọn họ. Linh nhìn Phó Thắng Anh đang đọc báo ở bên cạnh, rồi mới nói với hai người: Bọn mẹ xem tin tức, nghe nói cô Vivi bị cây khô lăng nghiền gì đó mưu hại rồi móc tim, nên muốn hỏi các con có biết hay không. Nếu là trước đây, tin tức này bọn họ xem rồi thì thôi, nhưng bây giờ biết mộ Vivi chính là cô Vivi nên bọn họ có chút bận lòng. Tin tức khi nào ạ? Sao con không biết nhỉ? Phó Thầy Khẩm vừa nói vừa nhanh chóng cầm điện thoại lên tìm kiếm. Hai hôm nay luôn bận rộn nên anh ta cũng không để ý tin tức. Tuy bọn họ biết chị dâu là cô Vivi nhưng chưa từng nghe cô nói về việc này. Việc lớn như vậy anh cả có biết không? Con biết. Phó Thế Dịch giơ tay cướp đồ ăn vặt của Phó Thế Khâm, vừa ăn vừa nói: Chị dâu đã kể từ trước rồi. Kể khi nào? Sao anh không biết? Phó Thế Khâm tức giận hỏi. Chính là vào hôm tổ chức hôn lễ, khi đó mọi người đã đến bệnh viện rồi. Phó Thế Dịch ngồi thẳng dậy nói tiếp: Sau khi mọi người rời đi, cố Tư Đình sống chết muốn đưa chị dâu về nhà họ Cố với anh ta. Lúc đó chị dâu liền cho tên họ Cố đó một bạt tai tát rất mạnh, một bên má của cố Tư Đình sưng hẳn lên, trong miệng đều là máu. Oa, việc lớn như vậy mà lão Tam em lại không nói. Phó Thế Khâm không thể tin nổi. Chẳng phải là vì có quá nhiều chuyện nên quên mất sao? Chẳng phải vừa về thì mọi người đã ép anh cả phải ly hôn, nên ai còn để ý đến chuyện này chứ? Phó Thế Dịch liếc nhìn sang mặt cha mình một cái, tiếp tục kể. Sau khi đánh cố Tư Đình một bạt tai, chị dâu liền nói vị hôn thê lăng nghiền của anh ta tiêm thuốc làm cho chị dâu bị chết não. Tôi đợi anh đến cứu tôi, anh lại đồng ý để người ta lấy trái tim của tôi ghép cho cô ta. Bây giờ anh còn bảo tôi trở về cùng anh. Anh có tư cách gì mà bảo tôi trở về cùng anh? Chẳng phải anh ta và mọi người lo lắng chị dâu còn dính dáng với nhà họ Cố sao? Nhưng có mối thâm thù đại hận như vậy thì sao cô có thể trở về nhà họ Cố ở cạnh cố Tư Đình nữa? Phó Thư Cầm nghe thấy vậy chợt sững sờ. Em nói là cố Tư Đình cho người lấy trái tim của chị dâu để ghép cho Lăng Nghiên sao? Ừ, nói cách khác, tên họ Cố đó chính là một trong những hung thủ giết hai chị ấy. Phó Thư Dịch thở dài. Anh quên rồi à? Lúc anh cả mới ở cạnh chị dâu, con tìm hai chị, hỏi về việc chị ấy luôn nằm mơ thấy ác mộng, nói chị ấy nằm mơ và liên tục cầu cứu. Em đoán 89/10 là do việc này gây nên. Phó Thế Khâm gật đầu. Đúng rồi, anh nhớ ra rồi, Hà Chi đã từng nói qua. Bà Phó nghe thấy vậy, trong lòng có chút hụt hẫng, thở dài. Nói như vậy, con bé cũng rất đáng thương. Còn không phải sao, Lăng Nghiền là một bệnh nhân mà chị ấy từng cứu. Cố Tư Đình lại là người anh trai, cùng chị ấy lớn lên. Hai người này lại hại chết chị ấy, móc tim của chị ấy, chết quá oan uổng. Phó Thế Dịch nói không khỏi thương cảm mà thở dài. Bây giờ nhớ lại hình ảnh đó sau khi hôn lễ bị hủy bỏ, tâm trạng vẫn khó chịu như cũ. Một người đứng xem như anh ta còn như thế, người tự mình trải qua tất cả như cố Vivi đã phải trải qua đau đớn đến thế nào, anh ta không thể tưởng tượng nổi. Bà Phó là người dễ mềm lòng, nghe thấy thế thì sống mũi cay cay, nhìn Phó Thắng Anh rồi nói: Chúng ta không phân biệt đen trắng mà ép chúng nó ly hôn, có phải là quá đáng quá không? Lúc đó biết được cô là cố Vivi, mọi người đều rất tức giận, căn bản là không hề nghĩ tới việc là rốt cuộc cô chết như thế nào, rồi làm sao mà sống lại trên người mụ Vivi. Mãi đến hai ngày này, bà thấy tin tức mới vừa xem vừa kinh hãi. Nếu tất cả những chuyện này là thật, thì con bé này đã phải chịu uất ức lớn như thế nào mới chết. Quá đúng, ân oán giữa nhà họ Phó và nhà họ Cố có lớn thế nào cũng không phải do chị ấy gây nên. Chị ấy bị bạn bè và người thân mưu hại, mà kẻ chủ mưu đằng sau hạ thủ với chị ấy lại là vì cha ruột Kamandoran của chị ấy. Phó Tịch Dịch Linh nhìn sắc mặt của cha mình, dè dặn nói: người ta đã không dễ dàng như vậy rồi, chúng ta còn ép chị ấy trở về, thực sự không tốt lắm đâu. Nếu về nhà họ Cố, đối mặt với người hại chết mình là Cố Tư Đình, chị ấy còn có thể sống tiếp được sao? Phó Thế Khâm nói thầm. Nếu mà về chỗ Kamandoran, anh nói Kamandoran có nhiều kẻ địch như vậy, bởi vì người cha ruột này mà chết một lần rồi, lần này trở về lại bị kẻ thù theo dõi, dự đoán cũng không sống được mấy năm. Đến lúc chị ấy thật sự xảy ra chuyện, mọi người cứ nhìn anh cả đời không lấy vợ, cô đơn đến già luôn đi. Phó Thế Dịch tiếp lời Phó Thế Khâm. Bà Phó càng nghe tim càng bị siết chặt. Tuy đã bắt bọn họ ly hôn, nhưng bà cũng nhìn ra Hàn Tranh vẫn luôn nhớ nhung cô. Nếu bọn họ ép cô quá, khiến cô phải trở về nhà họ Cố hoặc gia tộc Doran, rồi xảy ra chuyện, thì người đau lòng vẫn cứ là Phó Hàn Tranh. Phó Thăng Anh gặp báo lại, chừng hai anh em Phó Thầy Khâm và Phó Thầy Dịch, lạnh lùng nói: hai đứa bớt xong ca ở đây đi, ly hôn rồi thì thôi, người hại chết cô ta cũng không phải là chúng ta. Tuy cảnh ngộ của cô khiến người ta đồng cảm, nhưng ông và bác cụ Phó cũng không thể vì chút đồng cảm này mà để cô và Phó Hàn Tranh tái hôn. Phó Thầy Khâm và Phó Thầy Dịch liếc nhau, tự biện hộ cho mình: chẳng phải là do cha mẹ gọi chúng con trở về hỏi nên chúng con mới nói sao? Phó Thầy Dịch nói: tùy cha cứ cố chấp đi, nếu anh trai con có thể nghe lời mọi người, kết hôn với ai đó ngoài chị dâu thì con sẽ không theo họ Phó với cha nữa, được chưa? Phó Thầy Khâm thề thốt. Phó Thăng Anh vừa nghe thấy lời anh ta nói, tức giận quát: đồ bất hiếu, con không mang họ Phó thì muốn mang họ của ai? Con chỉ đánh cược thôi, nếu mọi người có thể làm cho anh con kết hôn với người khác, con sẽ không mang họ Phó nữa. Phó Thế Khâm nói: dù sao anh trai anh ta cũng không thể kết hôn cùng với ai ngoài chị dâu. Phó Thăng Anh càng nghe càng tức, chỉ vào Phó Thế Khâm nói: thật sự không nên sinh ra cái đứa bất hiếu như con. Cha đừng nói cha sinh ra chúng con, là mẹ chúng con sinh cơ mà, cha đừng nhầm lẫn thân phận của mình. Phó Thế Dịch nhắc nhở. Phó Thăng Anh chán nản đứng dậy, khoanh tay đi lên lầu. Bà Phó thấy ông đi rồi mới nói với hai anh em Phó Thế Khâm và Phó Thế Dịch: hai đứa nói thật cho mẹ biết, gần đây anh trai các con có liên lạc với Cố Vivi nữa không? Không nhìn thấy. Phó Thế Khâm nói: bọn họ có liên lạc, nhưng anh ta thật sự không tận mắt nhìn thấy. Không có, gần đây anh trai chúng con bận như vậy, văn phòng làm việc của Cố Vivi mới khai trương, lại chuẩn bị làm phim mới nên cũng rất bận, sao rảnh mà gặp được. Phó Thế Dịch nói tiếp: tuy anh ta biết ngày mai anh trai nhà anh ta sẽ gặp mặt chị dâu ở Dubai, nhưng anh ta sẽ không nói.